1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, tình trạng. Lên lầu về sau, Lý Hòa rất tự nhiên cùng Hồ Viên chiều một cái phòng. Không biết là vì tỉnh kinh phí vẫn là vì thuận tiện. Dừng chân điều kiện rất kém cỏi, tường ra đều thoát đến không sai biệt lắm. Nhưng là may mắn chính là cái chăn vật dụng vô cùng sạch sẽ. Rõ ràng đều là vừa mới thanh tẩy qua, mà lại đồ rửa mặt cũng đầy đủ. Hồ Viên Triều nói đùa nói, nơi này năm ngoái cục diện chính trị có biến động, nhanh chung đã mất đi chấp chính địa vị. Ngươi nói cũng vậy, bên này tháng 3 đổi quốc danh là Czechoslovakia Liên bang nước Cộng hòa. Tháng 4 đổi tên tiệp khắc cùng Slovak Liên bang nước Cộng hòa. Ta bên này đại sứ quán đều đi theo sửa lại 2 lần tên. Cũng không biết kêu cái gì tốt. Lý Hòa gợi cười, nói không chừng còn được đi theo đổi. Czechoslovakia cuối cùng vẫn là chia ra thành 2 quốc gia. Nhưng là 2 cái phân liệt quốc gia đều là trở thành quốc gia phát đạt. Tiệp khắc là trước Đông Âu tập đoàn một cái duy nhất cấp tốc đem quốc hữu bộ môn tư hữu hóa quốc gia. Trước đó trong nước tin tức liên quan tới Czechoslovakia rất ít. Thập kỷ 60 tả hữu, nhanh chính phủ một hơi đem Tân Hoa Xã cùng Kampukaya sứ quán đều cho phong. Thẳng đến năm 1968 Prague Xuân về sau, Soviet Union Liên Hợp Hoa Hẹn Quốc nhập binh Prague, Czechoslovakia trở thành Soviet Union một phần tử, đầu nhập vào chủ nghĩa xã hội đại gia đình. Người Trung Quốc đối với nơi này mới hơi có chút hiểu rõ. Lý Hòa hai người vừa buông xuống hành lý, liền có người thông chi đi ăn cơm. Hắn vừa kéo cửa ra, Tề Công Huân đã đợi tại cổng. Đi thôi, đi ăn một chút gì. Khẩu vị cùng trong nước khẳng định không giống. Mà lại trước mắt bên này kinh tế khó khăn, thị trường vật chất không được phong phú. Mọi người vượt qua. Không có việc gì, Lý Hòa là sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Toàn bộ gia nhập Liên minh Quốc trước mắt không có một cái tốt qua. Đều là gặp phải nghiêm trọng lạm phát. Vật chất thiếu, dù là Po biển Tam Quốc ngay tại độc lập, thời gian đều không tốt qua. Tượng Hungary, Rumani vừa mới đi qua lấy Soros cầm đầu phương Tây hội ngân sách cướp sạch. Càng là nghèo khổ không chịu nổi, Soros tại về sau tuyệt hơn. Thông qua khởi đầu Trung Âu Đại học, cơ hồ đem Đông Âu nhà khoa học cùng thiên tài thanh niên cho chiêu mộ được sạch sẽ. Nước Mỹ đối quá đất đồ hứa hẹn vay chậm chạp không có đúng chỗ. Kinh tế đã đang sụp đổ biên giới. Quá đất đồ cũng là có bản lĩnh nhân vật. Tại không đến 6 năm bên trong, bừa bãi Soviet Union xã hội, phá đổ Soviet Union kinh tế, tan rã Đông Âu chủ nghĩa xã hội trận doanh. Hồ Viên Triều thở dài nói, nghe nói tiệp khắc bên này mệt nhiên liệu xử lý phí tổn đều thanh toán không nổi. Hắn học chính là hạch, vật lý, đối với phương diện này muốn so người khác quan tâm nhiều hơn một chút. Tề Công Huân cười nói, Soviet Union cũng là nghèo không cách nào, đối Đông Âu tập đoàn người sử dụng đề cao thu phí giá cả. Bình quân một lần ép nước đống tâm đổi liệu liền muốn cho Soviet Union 12 triệu Mỹ kim tả. Hữu, quả thực là đoạt tiền. Một năm liền muốn hơn 1 cái ức Mỹ kim. Tiệp khắc hiện tại nghèo thành cái dạng này. Đương nhiên thanh toán không nổi. Ba người một bên nói một bên vào sứ quán phòng ăn. Một mặt người trước bày 1 cái đĩa. Trong mâm đồ vật nhìn xem tượng bánh mì lại giống cắt miếng bánh bột mì. Sau đó bên cạnh còn thả 1 mâm lớn thịt heo dưa chua. Lý Hòa còn không xác định tên gọi là gì. Hắn thấy mọi người ăn say sưa ngon lành. Cũng không cách nào so đo. Bất quá may mắn đằng sau lại có người bưng lên không ít súp khoai tây. Hắn theo ăn 2 bát lớn. Xem như miễn cưỡng đã no đầy đủ bụng. Duy nhất để hắn hài lòng chính là đưa tới bia hương vị cũng không tệ lắm. Hắn uống có mấy chén, ăn xong cơm về sau, hắn vừa ra cửa liền bị Lưu Bảo Dụng gọi lại. Trước mấy ngày ấy không cần ngươi hỗ trợ, ngươi có thể tự do hoạt động, ta sẽ an bài cá nhân mang ngươi khắp nơi đi dạo. Không cần, ngươi biết, ta bên này có người bồi tiếp. Lý Hòa nội tình những người này biết 7-8 phần, trừ tài chính tình trạng không rõ lắm, cơ bản không có cái gì có thể giấu giếm. Lưu Bảo Dụng ha ha cười nói, vậy ngươi chú ý an toàn, nghèo thì sinh loạn, đạo lý này ngươi là hiểu được. Huống chi cục diện chính trị lại bất ổn, sứ quán dãy số chúng ta sẽ ta chép cho ngươi, có vấn đề đánh sứ quán điện thoại. Sứ quán trước cửa đường đi rộng lớn, đèn đường sáng tỏ, Lý Hòa đứng tại đèn đường dưới đáy đã rút tận mấy cái thuốc lá. Trái phải nhìn quanh, cũng không có nhìn thấy Đinh Thế Bình bọn người. Trước khi đến đều là hẹn gặp tại nơi này gặp mặt. Đã không gặp được người, chỉ có thể lên trước lầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hồ Viên chiều rời giường thanh âm đem Lý Hòa đánh thức. Sau đó trong hành lang cũng truyền tới mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo tiếng nói. Lý Hòa cũng đành phải vuốt mắt, đi theo rời giường, rửa mặt xong, cùng Hồ Viên chiều đi xuống lầu. Vừa tới sứ quán cửa nhà hàng khẩu, chỉ nghe thấy có người hô. Lý lão bản, ngươi đi vào trước ăn. Lý Hòa nói với Hồ Viên chiều, sau đó hướng ven đường xe đi qua. Đinh Thế Bình cùng Lan Thế Phương đều tới, bên cạnh còn có mấy cái sông mũi cao mắt to người nước ngoài. Hắn tiến lên bắt tay nói, vất vả. Đinh Thế Bình cười nói, hôm qua liền đến, chỉ là ven đường xảy ra chút hiểu lầm, không có việc lớn gì à. Lý Hòa thấy Đinh Thế Bình khóe mắt đều là mệt mỏi. Lan Thế Phương nói, cảnh sát cho tìm điểm phiền phức. Nơi này người ngoại quốc trừ người Mỹ có chút địa vị, cảnh sát không thế nào thẻ bên ngoài, không có một cái chạy. Huống chi chúng ta gương mặt này tướng mạo lại tốt như vậy nhận. Xe của chúng ta tiến Prague, cảnh sát đã nhìn chằm chằm. Bất quá còn tốt, đồng dạng đưa tiền liền có thể xong việc. Địa phương khác đều như thế. Lý Hòa cau mày hỏi, dạng này hiển nhiên bất lợi cho hắn. Lan Thế Phương nói, không phải, Czechoslovakia bên này chúng ta là lần đầu tiên tới, không có quan hệ gì. Có thể Moscow, Viễn Đông, bao quát Ba Lan, Ukraine liền không đồng dạng. Chúng ta đưa tiền liền có thể cầm tới Bộ Nội vụ cùng Cục Cảnh sát giấy thông hành. Chỗ nào đều là thông suốt. Moscow đã loạn, không riêng kinh tế loạn, chính trị cũng lộn xộn. Bên kia lập gốm người, Ukraine người, Belarus người, Ba Lan người đều là sinh dị tâm. Bọn hắn có tại quân đội, có tại ban ngành chính phủ, có tại xưởng quân sự, đều đối Nga chủ thể dân tộc khuyết thiếu tán đồng, đều ôm về nhà trước đó kiếm bộn tâm tư. Chỉ cần một câu nói của ngươi, máy bay xe tăng đều có thể lái về nhà, đó là cái gì cũng dám bán. Tưởng trước ngươi nói, tìm cái gì nghiên cứu viên nhà khoa học căn bản không có vấn đề. Chẳng những người bình thường không kịp ăn bánh mì, những này trước kia phong quang chuyên gia nghiên cứu viên đều nhanh chết đói. Lý Hòa cười nói, người Mỹ nhiều hay không? Trước mắt hắn có thể đánh gia nhập Liên minh quốc chú ý. Nhưng là có ý đồ với Moscow vẫn có chút quá sớm. Tối thiểu còn phải chờ thêm mấy tháng. Đinh Thế Bình nói, nhiều, Moscow đã buông ra chuyển thị, làm thị trường tự do, mới thành lập ngân hàng, 10 gia có 9 nhà người Mỹ khai, liều mạng hấp thu rút tiền tiết kiệm, còn cho lãi nặng hơi thở, để người nhìn có chút không rõ. Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Lý Hòa thấy có người hướng bên này nhìn quanh, đề nghị đi trước địa phương khác lại nói. Được, bên cạnh có cái cửa ngõ, chúng ta đến đó đi. Đinh Thế Bình trả lời. Một đoàn người lên xe, tại một khối vắng vẻ cửa ngõ nghe xuống tới. Nếu như ta để ngươi đào người, ngươi có thể đào được bao nhiêu? chỉ cần là nghiên cứu viên cấp ta khác đều muốn. Lý Hòa rốt cục đã hỏi tới vấn đề thực tế. Đương nhiên, bằng vào Lý Hòa một người khẳng định khó mà tiêu hóa. Nhưng là những người này chỉ cần có thể mang về nước. Cái nào xí nghiệp nhà máy không phải muốn đoạt lấy. Không được trông cậy vào bọn hắn làm cái gì kỹ thuật sáng tạo cái mới. Chỉ cần có một hai hạng công nghệ cải tiến, đều là đối Trung Quốc công nghiệp chất biến tăng lên. Ngôn ngữ không thông, thế nhưng là cái này khoa học lý luận là tương thông. Tiểu Giang, ngươi đến nói, Lan Thế Phương hướng bên cạnh một cái tiểu hỏa tử vẫy tay. Ra hiệu hắn tới, đây là Giang Bảo Kiện, Moscow quốc lập đại học cao tài sinh, một mực cho chúng ta làm phiên dịch. Tiểu Giang, ngươi cho Lý lão bản nói một chút, ta là quê mùa ở, nói không rõ những thứ này. Lý Hòa hướng tiểu hỏa tử nắm tay, ngươi tốt, vất vả ngươi, không khổ cực, không khổ cực. Gọi Giang Bảo Kiện tiểu hòa tử, 30 tuổi không đến, thân cao trọn, mặt mũi trắng nõn, hắn nâng đỡ trên sông mũi kính mắt nói, ta gọi ngươi Lý đồng chí đi, Lý đồng chí, ta nói đơn giản xuống đi, Soviet Union trọng điểm nghiên cứu bộ môn là hạch vật lý, toán học, nhiệt độ thấp vật lý, cao năng vật lý, thể rắn vật chất, plasma vật thể, thiên văn học, cơ học lượng tử, khả không nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đây đều là thế giới hạng nhất. À, đúng, còn có không gian nghiên cứu. Laser, từ thể lưu phát điện. Đừng nóng vội, từ từ nói, Lý Hòa nghe được chảy nước miếng. Chậm rãi đốt một điếu thuốc. Lan Thế Phương lập tức đụng lên đi cho hắn điểm. Giang Bảo Kiện tiếp tục nói, theo ta được biết. Đương nhiên đều là căn cứ công khai tư liệu. Trước mắt Soviet Union tổng cộng có tiếp cận 6.000 cái nghiên cứu đơn vị. Nhân viên nghiên cứu khoa học có 2 triệu tả hữu. Chỉ là bác sĩ học vị cùng phó bác sĩ học vị liền có 400.000 tả hữu. Thế nhưng là Lý đồng chí, ngươi phải biết, cái này còn không bao gồm rất nhiều nhà máy xí nghiệp. Nếu là nhà máy xí nghiệp cũng coi là... Vậy liền nhiều không được rồi. Hắn nói đều có chút kích động. Hắn lâu dài cùng Đinh Thế Bình những người này liên hệ. Đương nhiên biết những người này có chủ ý gì. Lý Hòa hít mạnh một hơi thuốc lá. Trùng điệp nhổ ngụm vòng khói. Mã lạc qua bích. Trời cùng không lấy. Phản bị tội lỗi. Lúc đến không được nghênh. Phản bị ương. Hắn rốt cục nhịn không được nôn thô tục. Chỉ cần có thể đem những người này đoạt tới tay, máy bay xe tăng tính là cái gì? Chỉ cần có thể thành công, hắn lại chết một lần đều cam tâm. Giang Bảo Kiện nói, Lý đồng chí, ngươi nói đúng, Hungary, Romania rất nhiều nhà khoa học đều hướng Libya cùng Iraq chạy. Lý Hòa ngẫy nghĩ hỏi, ngươi đối tiếp khác có hiểu rõ không? Giang Bảo Kiện nói, quân dụng xí nghiệp ta không phải hiểu rất rõ, nhưng là ta biết chỉ riêng cùng năng lượng hạt nhân có liên quan xí nghiệp liền có 23 gia. Dân dụng xí nghiệp có mấy cái lợi hại. Scott phía dưới liền có Skoda ô tô, Skoda hạch điện, Skoda động lực, Skoda cỗ máy, Skoda xe máy, đều là thế giới đỉnh cấp. Das luyện kim liên hợp nhà máy. Vitkovis sắt thép máy móc liên hợp xí nghiệp, còn có một cái bình ắc quy xí nghiệp, khả năng rất nhiều người đều không biết. Akuma công ty, cái này xí nghiệp chúng ta trước kia giáo sư liền làm qua án lệ. Bọn hắn có thể làm trên thế giới tốt nhất bình ắc quy tổ. Rất nhiều xe con, xe tải dùng đều là này nhà công ty. Lý Hòa hỏi, ngươi là học cái gì? Giang Bảo Kiện nghiêm mặt nói, ta học chính là hóa học, 5 năm chế, 5 năm, ta đây là năm thứ 5, vì lẽ đó chương trình học không phải quá khẩn trương, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Vậy cảm ơn ngươi, Lý Hòa hướng hắn lần nữa khách khí nắm xong tay. Về sau, đối Lan Thế Phương nói, tìm khách sạn ở lại rồi nói sau. Trong lòng của hắn luôn luôn ngo ngoe muốn động. Dĩ nhiên không phải bởi vì trên đường phố đi tới đi lui Tiệp Khắc Quốc yêu nghiệt. Không thể nói từng cái đôi chân dài, nhưng là từng cái tóc vàng mắt xanh, rất là nén lòng mà nhìn. Các nàng cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem bọn này trốn ở cửa ngõ bên trong sợ hãi rụt rè. Mắt bốc ánh sáng xanh lục, da vàng tóc đen tha hương người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.